Chương 375, bố cục bắt đầu. Chương 375, bố cục bắt đầu. Ngươi là con mắt nam giới lữ ban đầu tên chợt nhất sợ thân thể nhanh chóng tránh ra khỏi trường tường tay trái nhưng lui về phía sau chi bên trong, lại là bởi vì cước bộ bất ổn, thân đến rồi chính mình chân phải khảo ngược lại đến rồi trên mặt đất. Gần một chút đến xem, trường tường chỉ có phát mảnh nhỏ ở trên mặt đất đối phương. Dáng dấp kỳ thực cũng không lộ vẻ tối tăm mà là có vẻ hơi nhát gan cùng hèn yếu dáng vẻ. Đúng, nhát gan cùng nhu nhược. Trương Tường chỉ không phải bạt trang tay nghiệm động từ trên, thị luyện đồng hồ, tự làm mặt thuật lên. Hơn nữa, Trương Tường còn từ đối phương trong hai mắt, nhìn thấu đối phương giấu ở đáy mắt chỗ sâu nhu nhược cùng e ngại còn có thật sâu oán hận. Ta, tự nhiên là bởi vì hư không bạo tạc tới tìm ngươi, Trương Tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hướng Nhật Y lìa đi mấy bước bị Trương Tường che tang vật Dương Sư Tử ẩn, thù đầu lật trở ngại trên người. Phất đụng biết tù mỗi nhất lần các ngươi đều là ở thời khắc cuối cùng mới xuất hiện để cho ta ở này bất lương thủ hạ chịu nhiều đau khổ sau đó mới xuất hiện, sau đó liền cao cao tại thượng mà lộ ra một bộ nhân động dáng vẻ tới bố thí quan tâm tới ha ha, mảnh nhỏ ảm, chữ lực lượng kẹo cất rời bẩn phạm giới mảnh nhỏ tên dính nhất phó điên cuồng dáng dấp tới. Thế nhưng... Trương Tường vẫn có thể nhìn ra đối phương kia giấu ở đáy mắt sâm trô e ngại cùng oán giận, mà đang ở hạ nhất loạn sinh đỏ tươi. Hàng phổi tên tranh luận, mị bồi sắc thực ra nhất bằng độ lấy môi. Cổ trình độ tương đương, hoặc là đã nên nói là tiếp cận với một trọng lực tử gia tốc xuất hiện tại mặt trên. Ha ha cho ngươi nếm nếm, ta thu được lực lượng phía sau cường đại đi. Nếm nhất nếm ta tám trải qua hưởng qua vị đáng đem. Bạo nổ giới tên lớn, ngay cả cức từ nghe thuật thiếu. Khi phía sau tạm chạy đi, chỉ bất quá, nhìn cùng với chính mình bay tới, gần buộc phát ra cường đại lực trùng kích chiêu môi. Trương Tường cũng là sư tử xem tạm trước hương kém không có. Hả, thật sao? Trương Tường khỏe miệng cười nhạt càng đậm, thế nhưng, những thứ này lại quan ta cái gì sự tình đâu mà thành hắn su nạ, cho chẳng đã bị đánh lưỡng đoạn. Liên cung ở đệ thất mê giữa một thoáng mặt sở phát sinh tựa như... kia máy móc vỡ thành hai mảnh vặn vẹo nhôm môi liền đinh đương một cũng thi rơi cách đến trên mặt đất, căn bản cũng không có phát sinh cái gì làm tình huống. Hơn nữa, lúc này đây bởi vì dẫn phát nổ tung thi A Bạc đúng ở bên ngoài. Tỉnh lại, Trương Xứng va khá phiên động nhất sinh quy thật lục cố. Hắn cái này nhất đánh kết tiết thuộc về kế mải, xỉ kỳ vai diệt trước tâm chiến phá hủy. Hát có thể non nớt ngại na giới sư tử tên trên S ra động ngủ sắp tới. Ta ngủ tạc làm sao có thể bị không có khả năng không thể non nớt bài phạm giới lữ ban đầu tên mặt trên lộ ra vẻ khiếp sợ kia mà lập tức, hắn quái trên liền lộ ra sợ cùng chỉ động khuôn mặt tới. Bởi vì nếu như hắn năng lực không thể sử dụng như vậy hắn làm sao còn ngăn cản Trương Tường tiến công cùng đuổi bắt đầu cái này cùng, hắn không khỏi đúng tăng nhanh chính mình nhỏ tiến độ, có chút hoảng sợ không phải lần tiêm trốn vào một cái hẻm nhỏ bên trong, nhưng y hắn lại là bởi vì quá độ hốt hoảng non. Có vẻ hơi đụng, đến phía sau đúng là so với tích nhà thông thái cất đi không mau được thiếu. Mà dựa vào như vậy chạy trốn tốc độ, muốn trốn Trương Tường truy tung kia là một kiện căn bản liền không thể sự tình. Thậm chí còn, ở đối phương giả bán ra đệ nhất bước, Trương Sư Tử có thể. Đà đảo bảy mà Trương Tường sở dĩ không có làm như vậy, chỉ là bởi vì hắn không muốn ở đại đỉnh khán giả phía dưới làm ra nào đó chút sự tình tới mà thôi. Hơn nữa, động tinh thần cảm giác cũng là cảm giác được mị xạ ca mị cổ tỏ đang ở hướng về cái này nhất cái phương hướng truy tung tới không mà nhìn chật vật trốn chạy non nớt nào ảm. Giới lữ ban đầu tiền trương thủ đúng chủng vừa may cùng ở sau lưng đối phương tiến độ, ở đuổi theo đối phương. Trốn đi. Bẩn. Sư tử động cất đi sư tử non nớt từ mảnh nhỏ phía sau không ngừng mà truyền đến, khiến cho quyền yếu sợ hai đối phương. Sợ hãi của nội tâm càng ra sợ hãi bảy độ chẳng qua là chạy khoảng cách mấy trăm thước mà thôi chán của đối phương trên đã là hiện đầy mồ hôi lạnh trong mắt đúng là mảnh nhỏ hoảng sợ, trong miệng cũng là thở dốc không ngừng. Hoa trốn thuận lợi trốn à bạo tạc phạm giới lữ ban đầu tên mặt trên lộ ra biểu tình may mắn tới. Cho kẹo lấy đi, nếu để cho ta khi tìm được cơ hội, ta chắc chắn đem bọn ngươi những thứ này chết tiệt gió còn có cái kia vương A đản cho nổ chết đấy làm phạm giới lữ ban đầu tên kia con mắt dưới trên mặt của lộ ra vặn vẹo ván rất thần sắc tới. Mà ngay tại lúc này, đối với đối phương mà nói, Trương Tường kia như ác ma nhất vậy thanh âm, lại một lần nữa tại hắn bảy đứng lên không há, đúng thì như vậy, này khi dễ động bất lương nhóm đâu ngươi định làm như thế nào à không biết lúc nào, Trương Tường thân ảnh cũng đã là xuất hiện tại bên người của hắn. Mà nghe được. Điêu, để kế luyện sắc khóa mặt ngàn, nghĩ ban đầu tên cũng là hoảng sợ sợ, cả người hướng về sau nhịn không được nhất lui, tòa ngã xuống trong hẻm nhỏ có chút bẩn trên mặt đất. Ngươi làm sao ở chỗ này? Non nớt phạm giới lữ ban đầu tên trên mặt của tràn đầy thần sắc kinh khủng. Động sắc mặt mảnh nhỏ bạc, thân thể cũng là than ứng với run lên tà cờ, chỉ đổ cực điểm. Mới vừa cao y na ho trùng thế nào cũng mảnh nhỏ Trương Tường đã là ở động sâu trong đáy lòng chôn xuống thủ ảnh. Ta đang hỏi ngươi, như vậy, này trước đây cất ngươi bất lương đâu? Trương Tường đi về phía trước nhất bước hắn bẩn ẩn chứa trào phúng băng lánh hai mắt, nhìn chằm chằm sợ hãi không dứt đối phương. Kia tạp non nớt phạm giới náo hiệp trên, lộ ra mặt dự thần bên trái chết đi lấy không dám nhìn thẳng Trương Tường hai mắt. Sau đó, chính là giang giác, một tiếng vang lên. Tiếng ẩn chứa kịch cất khổ lửa gạt tiếng kêu, từ đối phương bưu thiếp đi ra. Bởi vì, Trương Tường đã là đi tới nâng lên chân mình chân đã đem đối phương bên trái cước cốt cho đạp gãy. Tiếp theo cất sư tử nói, đạp gãy ngươi thiếp bên ngoài nhất chỉ chân. Trương thanh âm lánh khốc mà già. Không biết nhập sao thời điểm, động hai mắt đã là thay đổi đổi thành tam câu ngọc xạ gì gắng. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.